Chương 297, không rõ lai lịch nữ tử. Thiên ý như thế sao? Lăng Trần thở dài một hơi, như vậy cũng không có có thể giết chết này tà thú trưởng lão. Hiện tại thiên phủ kiếm lực lượng đã dùng hết, hắn như thế nào sẽ là này đối thủ của tà thú trưởng lão tiểu xuất sinh, để mạng lại tà thú trưởng lão dương nanh múa vớt, giống như là một đầu phát điên dị thú, đối với Lăng Trần đánh tới. Ma đầu, mục tiêu của ngươi là ta nguy cấp thời khắc, kia Lâm Vũ vọt tới Lăng Trần trước người. Trong cơ thể hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch kích phát, một đầu to lớn tam đầu xà hư ảnh hiện hiện, chắn trước người. Thấy Lâm Vũ ngăn tại phía trước, tà thú trưởng lão cũng là không có chút nào lưu thủ, Lăng Trần với hắn mà nói không có tác dụng gì, giết giết được, thế nhưng Lâm Vũ, lại là hắn việc này mục tiêu, không thể động một cọng tóc gáy. Cút khai mở tà thú trưởng lão một trưởng đánh ra, trực tiếp đem kia tam đầu xà hư ảnh đánh thành tan cảnh, mà hắn cũng là bỏ qua một bên Lâm Vũ. Hướng về Lăng Trần bạo lướt mà đi. Nhưng mà Lâm Vũ lại quay người bổ nhào về phía trước, ôm lấy tà thú trưởng lão bắp chân, gắt gao ngăn chặn người sau. Tiểu tử, đừng tìm chết! Tà thú trưởng lão trên mặt sát ý cuồn cuộn, tại dưới cơn thịnh nộ, hắn sự tình gì đều làm ra được. Ma đầu, ta nguyện ý đi theo ngươi, chỉ cần ngươi buông tha Lăng Trần đại ca, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Lâm Vũ sắc mặt kiên nghị mà nói. Tiểu tử này, nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi nao nao, chợt lắc đầu, Lâm Vũ tiểu tử này, không nghĩ tới còn rất trưởng nghĩa. Chỉ tiếc, đối với một cái ma đầu nói vậy chút, có gì hữu dụng đâu. Được a tiểu tử, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước cho ta buông ra. Tà thú trưởng lão trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, vặn vẹo khuôn mặt tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Lâm Vũ theo lời, buông lỏng tay ra cánh tay. Phanh! Lâm Vũ vừa buông tay, trên bụng thình lình địa liền đã trúng trùng điệp một quyền, trực tiếp là đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Người Lâm Vũ lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn không nghĩ tới tà thú trưởng lão sẽ ra người phản ngươi. Hừ, ngu xuẩn tiểu tử, lời nói của ta ngươi cũng tin? Tà thú trưởng lão nhếch miệng cười cười, trực tiếp đem Lâm Vũ một cước đá văng ra, mà hướng về Lăng Trần đi tới. Từ trong tay háo lấy ra một cây truy thủ, tà thú trưởng lão chuẩn bị gỡ xuống Lăng Trần thủ cấp. Đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên có một đạo tiếng địch vang lên. Tiếng địch mười phần ma tính, phảng phất đến từ chính dị vực, làm cho người ta hãm sâu trong đó. Thanh âm lọt vào tai, tà thú trưởng lão cùng Lăng Trần đều là cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, trong đầu phảng phất bị kim đâm đồng dạng, sau đó rồi mới ngẩng đầu, chỉ thấy được tiếng địch kia truyền đến vị trí, rõ ràng là tại kia đại điện mái hiên đỉnh, chỗ đó ngồi lên một người thân mặc lục sắc áo bào nữ tử. Cô gái này không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến hé mở mặt người, còn có một nửa, phảng phất bị thanh sắc lân phiến bao trùm, nhìn qua không giống người bình thường, càng làm cho người giật mình chính là, nữ tử dưới váy dĩ nhiên là một con rắn vĩ, mà thực sự không phải là người bình thường hai chân. Là thanh xà yêu ông trời, thanh xà yêu vậy mà thật sự tồn tại trên cái thế giới này, thật sự tồn tại yêu vật sao? Lời không thể nói như vậy, tin đồn ta Lâm gia tổ tiên chính là cùng một đầu thanh xà yêu cùng một chỗ, mới diễn sinh tam đầu xà huyết mạch, có chúng ta Lâm gia nhiều thế hệ tương truyền cường đại huyết mạch. Đúng vậy à, nghe nói nếu như Lâm ăn xong dị thú tinh huyết, cũng có nhất định tỷ lệ sẽ biến thành nửa người nửa thú bộ dáng, không thể bằng vào mượn bên ngoài, liền kết luận người ta là thanh xà yêu. Lâm gia mọi người thấy nữ tử áo xanh xuất hiện, cũng là nhao nhao kinh ngạc không hiểu, sắc mặt chấn kinh. Giả thân giả quỷ các hạ là người nào, dám can đảm nhúng tay ta chuyện vạn thú môn, cần phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tà thú trưởng lão sắc mặt trầm xuống, mục quang có chút kiêng kỵ địa nhìn qua nữ tử áo xanh. Người sau tiếng địch mười phần quỷ dị, lại có thể ảnh hưởng đến hắn thần trí, không phải chuyện đùa, mà nhìn này lục y hề nữ tử bộ dáng, cũng không phải là nhân loại bình thường. Vạn thú môn là vật gì? Lục y hề nữ tử buông xuống cây sáo, thần sắc hờ hững nói. Đừng nói giỡn, trên giang hồ tại sao có thể có người không biết vạn thú môn? Ta xin khuyên các hạ không cần nhiều cho mơ vào, để tránh vì chính mình đưa tới họa sát thân. Tà thú trưởng lao âm trầm mà nói. Cái này địa phương, mặc kệ ngươi là thiên thú môn hay là người của vạn thú môn, cũng không thể đủ bước vào. Hạ ngươi 10 cái hô hấp bên trong rời đi nơi này, bằng không mà nói, ta liền lấy ngươi cho gián ăn. Lục y ghi hẻ nữ tử như cũng là thần sắc lạnh lùng nói. Chê cười nơi này ta nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi. Lão phu ha có thể sợ ngươi một cái tiểu cô nương, ngươi đã không nên xen vào việc của người khác, vậy ngươi cùng với tiểu tử này một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Tà thú trưởng lão chỉ là kiêng kỵ nữ tử áo xanh, còn không có tăng lên đến sợ hãi tình trạng, hắn đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Cho dù là nữ tử áo xanh thập phần thần bí, thế nhưng hắn cũng đã đợi không được, không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn giết Lăng Trần lại nói. Dứt lời, hắn cũng là trực tiếp xuề bàn tay ra, chân khí bên phải lòng bàn tay ngưng tụ, hung hăng chụp về phía Lăng Trần. Ngu muội! Kia trên nóc nhà, Lục Y Y nữ tử lắc đầu, cho rằng tà thú trưởng lão là tại không biết tự lượng sức mình, nàng thân hình khẽ động, mà cũng là từ nóc nhà lướt hạ xuống, rơi vào kia trước mặt tà thú trưởng lão. Lão phu trước làm thịt ngươi yêu vật, tà ma đại huyễn ảnh tà thú trưởng lão lại lần nữa thi triển ra lúc trước cùng Lăng Trần giao thủ thì tuyệt chiêu, thân hình của hắn, lấy một hóa ba, ngưng tụ ra ba đạo ảo ảnh, đồng thời thẳng hướng Lục Y Y nữ tử. Tà thú trưởng lão cực hạ, là sáu đạo ảo ảnh, thế nhưng hắn hiện tại bị Lăng Trần chém trở thành trọng thương, trước mắt cực hạn của hắn chính là ba đạo ảo ảnh, nhiều một đạo cũng khó có khả năng. Phá Lục Y Y nữ tử chỉ là quát nhẹ một cái phá chữ, lập tức nàng thân hình khẽ động, phảng phất ở chỗ cũ thuấn gian di động đồng dạng, nàng hai tay thò ra, bắt lấy kia ba đạo hướng về nàng bạo lướt mà đến hai đạo ảo ảnh, mà bàn tay hắn bỗng nhiên vừa bấm, hai đạo ảo ảnh liền tại trong tay của nàng tan vỡ ra. Không hề có lo lắng. Thế nhưng còn dư lại ảo ảnh, cũng chính là tà thú trưởng lão bản thể, lại là đột đến Lục Y Y nữ tử trước mặt, một trưởng chụp về phía người sau đỉnh đầu. Cho ngươi xen vào việc của người khác, chết cho ta. Tà thú trưởng lão cười lạnh không chỉ. Nhưng mà hắn tiếng cuồng tiếu mới vừa vặn rơi xuống, Lục Y Y nữ tử sau lưng, một đầu to lớn hắc sắc xà ảnh đột nhiên hiện ra, này xà ảnh khí tức, phảng phất hoàn toàn cùng Lục Y Y nữ tử hô hấp đối với ăn khớp. Hiển nhiên là xuất từ ở này Lục Y Y nữ tử thể bên trong huyết mạch lực lượng. Thật mạnh huyết mạch, khí tức vậy mà so với ta hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch còn cường hãn hơn. Lâm Vũ mục quang khiếp sợ nhìn qua Lục Y Y nữ tử sau lưng hắc sắc xà ảnh, này đạo hắc sắc xà ảnh, rõ ràng so với hắn hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch mạnh mẽ rất nhiều, hơn nữa đối phương đối với cỗ này lực lượng cường đại tựa hồ vận dụng tự nhiên, hắc sắc xà ảnh. Hoàn toàn cùng Lục Y Y nữ tử là một cái chính thể, lẫn nhau trong đó liên hệ rất lớn, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Cho ta thôn phệ Lục Y Y nữ tử trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ vẻ, màu đen kia xà ảnh, đúng là giống như thiểm điện tiêu thất, lúc nó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã xuất hiện ở tà thú trưởng lao sau lưng, đồng nhiên há hốc miệng ra, chợt tại kia rất nhiều bất khả tư nghị trong ánh mắt, đúng là đem tà thú trưởng lão này cho sống sờ sờ địa nuốt xuống. Kéo kẹt hắc sắc xà ảnh như vật sống đồng dạng, tại tướng tà thú trưởng lao thôn phệ, chính là từng ngụm địa bắt đầu nhai nuốt, phát ra từng đợt làm cho người sờn tóc gãy thanh âm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.